Tận thế nhạc viên, chương 1266, lồng bên trong phơi. Ba cái, không, bốn cái gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cho ta làm gì? Bohemian đằng nhảy dựng lên. Cứ việc giảm thấp xuống âm lượng. Lại không trở ngại nàng đem âm điệu cao vút mấy cái độ. Khí thanh đều nhọn không chịu bỏ qua Lâm Tam Tửu. Ta giúp ngươi thật lớn một chuyện. Ngươi cứ như vậy báo đáp ta sao? Không phải ngươi hỏi sao? Lâm Tam Tửu gãi gãi mặt. Đáp, ta nếu là không mau đem tình huống giải thích rõ ràng. Ngươi vừa rồi đều chuẩn bị động thủ với hắn. Hắc Trạch Kỵ thương thế vẫn cứ đang thong thả khép lại. Tại hắn xương cổ trở về hình dáng ban đầu trước đó. Đại khái tạm thời sẽ không tỉnh lại. Dù là biết hắn đã sống lại. Không sao, Lâm Tam Tửu nhưng vẫn là một bước cũng không dám rời đi ngồi ở bên cạnh hắn. Qua mấy giây liền cúi đầu xem hắn cái cằm cùng cổ họng. Nàng như cũ có chút mơ hồ hoài nghi. Sợ đây hết thảy đều là chính mình tưởng tượng ra được. Nói nhảm, ta lại không biết hắn là ai. Bohemian vừa vội vừa tức. Mấy câu công phu đập mạnh 4-5 lần chân. Ngươi người này như thế nào một chút chủ kiến đều không có. Ta để ngươi giải thích ngươi liền giải thích. Ta để ngươi rửa chân cho ta. Ngươi đi đổ nước sao? Tốt như vậy dùng đồ vật. Vừa lúc có thể giúp ta đem ngũ đoạn sinh mệnh khó khăn giải quyết hết. Ngươi nói cho ta làm gì? Ta vốn dĩ cũng không có cảm thấy ngươi ngũ đoạn sinh mệnh đã thành định cục. Không nói cho ngươi cũng vô dụng. Lâm Tam Tửu nhỏ giọng thầm thì một câu. Liền ngừng miệng. Coi như Bohemian bây giờ nói muốn đem nàng nướng đến ăn. Nàng cũng chỉ sẽ tận tâm tận lực cho chính mình vung một tầng muối. Nàng nhớ tới chính mình nhặt được Bohemian một cái vòng tay. Vội vàng lấy ra. Đây là ngươi. Đúng rồi. Ta còn có thể đem rời núi ngu công cho ngươi. Còn lại hai lần. Ta hiện tại muốn có cái dám dùng. NPC lật lên mí mắt. Con mắt tại trên người các nàng dạo qua một vòng. Hắn ý thức khôi phục về sau. Có lẽ là rõ ràng tình cảnh của mình. Từ đầu đến cuối không có cao giọng kêu cứu. Lâm Tam Tửu trấn an một hồi Bohemian về sau. Hướng hắn liếc qua. Bỗng nhiên không quá xác định. Phó bản NPC cũng giống vậy có cầu sinh dục vọng sao? Các ngươi ngược lại là thật lợi hại. Đem hắn cảnh vệ hóa đều cho giải trừ. Hai người ánh mắt đụng tới về sau. NPC nói chuyện. Hắn không ngừng bị nặng nề ngắn ngủi hơi thở sờ đánh gãy. Giống như nhất định phải thời khắc cùng choáng váng phấn chiến. Nhưng là các ngươi hẳn là rõ ràng. Các ngươi hiện tại chính là lồng bên trong gà. Không có sinh lộ. Người mẹ mới gà. Người mẹ mới không có sinh lộ. Bohemian chính không cao hứng. Cũng không quay đầu lại mắng một câu. Tiến tới nhìn một chút Hắc Trạch Kỵ. Hắn tỉnh về sau. Người sẽ nói cho hắn biết. Ta là ân nhân cứu mạng của hắn a, đây là. Phú ông ân nhân. Tận thế phiên bản. Tựa như bình thường xã hội bên trong rất nhiều người đều sẽ ảo tưởng chính mình không cẩn thận cứu được cái nào đó ức vạn phú ông một mạng. Tận thế trong không ít tiến hóa người cũng sẽ ảo tưởng chính mình có thể vừa lúc cứu cái nào đó chiến lực cao cường. Hồ Phong hoán vũ đại nhân vật, tại hắn báo đáp cùng trợ giúp hạ. Từ đây sinh hoạt thay hình đổi dạng, vô ưu vô lự, khẳng định sẽ, Lâm Tam Tửu đáp. Lập tức quay đầu hướng NPC hỏi. Người muốn nói cái gì? NPC dùng sức hít một hơi. Khí quản bên trong phát ra phá âm. Người đã không phải là bệnh nhân. Nếu là có người phát hiện nàng cùng ngươi cùng nhau ở đây. Như vậy nàng cũng không còn là bệnh nhân. Các ngươi không có nghĩ qua sao? Bệnh viện lấy đi làm thế chấp vật phẩm cùng năng lực. Đương nhiên là chỉ trả lại cho bệnh nhân. Sẽ không trả lại cho tội phạm truy nã. Hơn nữa, cũng chỉ có bệnh nhân có thể xuất viện. Liền Bohemian cũng không lên tiếng. Hướng hắn đổi qua ánh mắt. Ngươi tại trên tay của ta. Những người khác làm sao lại phát hiện nàng cùng ta cùng nhau đi vào rồi. Lâm Tam Tửu đã sớm nghĩ tới tầng này. Nhưng là chính nàng sự bảo đảm vận mệnh như thế nào. Cũng không phải là sự chú ý của nàng trọng điểm. Chúng ta lại không ngốc. NPC nỗ lực cười nhẹ một tiếng. tái nhợt mặt phì nộn thượng hiện đầy tỉ mỉ mồ hôi. Coi như ta bị bắt đi. Những người khác không biết nàng thân phận. Cũng còn có phương pháp bài trừ có thể dùng. Đem không có xuất viện may mắn còn sống sót người chơi si một lần. Thiếu đi ai, ai liền cùng ngươi đi vào. Như vậy đại động tác, liền vì ta. Bohemian thanh âm có điểm phát run. Ngươi cho rằng các ngươi làm sự là rất nhẹ sai lầm. NPC tựa tại trên tường. Nói, coi như đại hồng thủy không đến. Lava thế giới lại vận chuyển 50 năm. Cũng sẽ không có thứ hai lệ. Tại tận thế thế giới ngàn vạn sinh vật bên trong. Tựa hồ chỉ có tiến hóa người. Đối với đại hồng thủy, cảm giác chậm chạp nhất. Lâm Tam Tửu đem hắn những lời này suy nghĩ mấy giây. Hỏi, chờ một chút, lời này của ngươi là có ý gì? Đại hồng thủy lập tức liền muốn đến nơi này. Nàng nhớ rõ ràng nhân ngẫu sư là bởi vì bị đại hồng thủy ngẫu nhiên truyền tống đi. Mới phát hiện khuẩn nấm xã hội bên cạnh liên tiếp một cái khác tận thế thế giới. Như thế nào nghe NPC ý tứ? Giống như đại hồng thủy còn chưa tới chỗ này đồng dạng. NPC chịu không nổi tựa như nhắm mắt lại. Giống như một cái phá mất cây sáo. Chỉ từ lỗ mũi cùng trong mồm ra bên ngoài hở. Đến cho phải đây. Bohemian thầm nói. Mau đem chúng ta đưa tiễn. Cái này phá thế giới. Ai nguyện ý đợi ai đợi. Các ngươi đều nói sai. NPC chậm một hồi. Chậm rãi nói. Đại hồng thủy là từ vô cùng vô tận chỗ sinh sôi. Tại hết thảy thời khắc. Hướng vô cùng vô tận chỗ lan tràn. Nó đi qua địa phương liền không lại có quy tắc. Nó chưa chắc sẽ đem ngươi đưa tiễn. Hắn nói đến chỗ này. Không thể không dừng lại nghỉ ngơi nghỉ. Nghe không hiểu. Không đưa đi sẽ như thế nào? Đây là Bohemian. Làm sao ngươi biết những này đại hồng thủy sự? Đây là Lâm Tam Tửu. Các nàng trong cùng một lúc đều đem lời hỏi. NPC sắc mặt khó coi đến dọa người. Con mắt nửa mở nửa khép cười một tiếng. Đều là ta cảm nhận được. Chờ các ngươi cũng thay đổi thành giống như ta tồn tại lúc. Các ngươi cũng sẽ cảm nhận được. Tựa như là thỏ tử có thể tại mưa gió trước đó phát giác được không khí biến hóa. Đây là một loại mới bản năng. Còn đại hồng thủy cuốn lên ngươi về sau sẽ như thế nào? Hắn chậm rãi mở to mắt. Nho nhỏ trong mắt chôn ở tầng tầng thịt mỡ chỗ sâu. Tựa như là theo tĩnh mịch cửa động nhìn ra phía ngoài một loại nào đó không rõ sinh vật. Ai biết được, đến lúc đó, nói không chừng ngươi biến thành ta đồng nghiệp. Lâm Tam Tửu nhịn không được đánh cái chiến. Chẳng lẽ các ngươi, Bohemian mở cái đầu, thanh âm nhưng dần dần yếu xuống. Tựa hồ không biết nên như thế nào đem nàng nghi hoặc chỉnh lý thành vấn đề. Các ngươi, đều là bị đại hồng thủy. Cái kia không quan trọng. NPC có chút lắc đầu. Ta nói qua. Đại hồng thủy phá hủy hết thảy quy tắc, mặc kệ là nhằm vào các ngươi, vẫn là nhằm vào chúng ta. Mỗi một viên vụn cát đều phải vắt hết óc thôn phệ hết khác tán xa, mới có thể cho chính mình tranh thủ đến nhiều một tia sống tiếp không gian. Điểm này các ngươi rất nhanh liền sẽ rõ. Phá hủy quy tắc, Tư Bà An lúc ấy đối đại hồng thủy làm phân tích cùng phỏng đoán. Cùng NPC mà nói gần như hoàn mỹ đối mặt. Lâm Tam Tửu đã sớm sinh ra qua. Vụn cát, cảm giác, giờ phút này theo NPC trong miệng nghe thấy cái từ này. Thậm chí cảm thấy đến có mấy phần không chân thực. Ngươi vì sao lại bỗng nhiên nói cho chúng ta biết những sự tình này? Nàng nhăn nhăn lông mày. Hỏi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn các ngươi biết. Ta là các ngươi một cái duy nhất hy vọng. NPC cúi đầu xuống. Cái cằm lập tức bị thịt chen lấn không có hình dạng. Đại hồng thủy chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Ta nếu như các ngươi lời nói. Liền sẽ mau chóng rời đi lava. Nhưng là rời đi lava. Liền phải trước xuất viện. Các ngươi liền bệnh nhân đều không phải. Coi như có thể vẫn luôn không bị bắt. Cũng chỉ sẽ giống như U Linh bồi hồi tại cái này trong bệnh viện. Trừ phi các ngươi có thể được đến ta trợ giúp. Kinh ngạc. Chậm sói bên trong, màu mực dã rời, Oproyansi từng người giận thưởng 100. Quả nhiên là bởi vì bị hắc trạch kỵ hiểm tử hoàn sinh dọa sợ sao. ta, một cái lấy nhi nữ tính mệnh bắt chẹt đại gia quang vinh mẫu thân. Thiếu nợ từng đống, các ngươi đây chính là tại khích lệ ta tiếp tục đầu này không đường về. Cổ vũ ta còn có cự tuyệt nghỉ ngơi thỏ tổ trưởng. Bình thường tiểu thưởng không ngừng, vừa đến sống chết trước mắt liền đưa đại bút con tin tiền. Quả thực là tại nói cho ta phạm tội có thể có lợi. Còn có cho hắc trạch kỵ tiền bâu ơ vân tửu đảng. Mặt trăng là cái giòn bánh rán. Có lý, thưởng thức lê lông mày. Thụy trạch ngươi, cái gì đều bị chiếm vậy gọi cái này đi. Ta hiểu, ta hiểu. Hắn không chết, đúng hay không? Lạc trong vắt LC. Bắt chẹt phí. Dưa hấu trống đến bão. Mulis, thư hữu 20.180.722 tỷ 050.504.844. Hắc trạch kỵ bạn gái. Crut, đỏ tía bạch tuộc. Hợp lại xuân. Cái đuôi giấy nghỉ phép. Người vĩnh viễn là thiếu mặt trời. Sơn thần thương ngô. Ilita, thư hữu 20.170.504 tỷ 132.330.081. Thư hữu 160.811 tỷ 201.733.535. Phùng biết tiết, pháp cá mập Tân Đức, đại chứng tử, mùa đông gấp thưởng, một nhóm lớn mang đảo nhỏ, vê hoa như máu. Cảm ơn mọi người đối ta phạm pháp hành vi cổ vũ. Tấu chương xong. Cách chương.